Truyền nhân thiên y, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Từ Giang không nói chuyện, mà chậm rãi đứng lên, vừa hoạt động cổ, cánh tay, vừa nói, vừa rồi là cái tay nào của mày vung bình nước? Quên rồi, quên rồi, ha. Từ Giang nhe răng cười một tiếng, nói, vậy tao khuyên mày nên là cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như là tay trái thì tao phế tay trái, tay phải thì tao phế tay phải. Đương nhiên, nếu mày thực sự nghĩ không ra thì tao cũng không để ý phiền phức mà phế luôn hai cánh tay, chẳng qua làm vậy sợ là nửa đời sau mày không viết bảng được luôn đấy. Mà giáo sư trung y chó má gì đó, sợ cũng không làm được nữa ấy chứ. Sau khi nói xong, Từ Giang liền đập mạnh xuống vào chiếc bàn máy tính làm bằng sợi carbon đặc biệt, để lại trên đó một vết bàn tay rất đậm. Dương Hạ nhìn thấy cảnh này thì giật mình thon thót, cậu ta hiểu biết rất rõ về chất liệu của sợi carbon này. Nó còn cứng hơn cả thép. Nhìn thấy Từ Giang thực sự đang rất tức giận muốn tấn công Lương Siêu, nhưng cậu ta vẫn là cắn răng khuyên nhủ. Giang ca, đừng kích động, thầy Lương vừa mới tới làm, cho nên. Cái định mệnh, Dương Hạ, mày bị to gan lớn mật đấy à, còn dám cản tao sao? Vậy ông đây đánh cả mày luôn. Vừa nói, cậu ta vừa thản nhiên định tát vào mặt Dương Hạ, khiến cho Dương Hạ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại ý cố chịu. Nhưng cơn đau mà cậu ta tưởng tượng là sẽ sắp đến lại không xuất hiện. Khi cậu ta mở mắt ra lần nữa thì thấy Lương Siêu đã nắm lấy chặt cổ tay của Từ Giang. Và mặc dù Từ Giang có cả một thân kỹ năng võ thuật, cậu ta vẫn không thể thoát khỏi Lương Siêu. Tên thầy Lương, hóa ra anh là người luyện võ sao? Khó trách trước đó lại tràn đầy tự tin như vậy, căn bản không sợ bị đánh. Trong lòng Dương Hạ thầm lẩm bẩm đôi ba câu, Lương Siêu cũng cười nhẹ ra tiếng. Trước đó không phải là oai lắm sao, còn muốn đánh phế tay của tôi cơ mà, nhưng kết quả thì sao đây, chỉ có vậy thôi à, mày. Từ Giang bị đánh, sự tức giận trong lòng càng tăng lên, cậu ta hét lớn một tiếng xong thì bắt đầu tụ khí ở chân phải, cả người bay xiên lên và đá vào thái dương của Lương Siêu. Đó là một cú đá sốc nổi hoàn toàn không cân nhắc gì đến hậu quả. Dưới tình huống bị đòn nặng như vậy, kết cục của Lương Siêu hẳn là chết. Nhưng chút bản lĩnh này của cậu ta khi ở trước mặt Lương Siêu chẳng khác nào võ mèo ba chân, cơ thể vừa mới bay lên được một nửa, còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị một chưởng của Lương Siêu đánh vào ngực. Hắn còn thực sự sợ rằng nếu mình đánh mạnh hơn chút nữa sẽ khiến tên này bị hộc máu. Mặc dù đối với hắn mà nói lực sử dụng đã rất nhẹ rồi, nhưng Từ Giang vẫn bị đánh bay ra rồi trực tiếp đập mạnh lên tường cách đó mấy mét rồi lại ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Cách chương.